Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, đem các ngươi tiền tiêu vặt đều giao ra. Sáng sớm bán đi một cái Spiro về sau, Na Hà nhẫn cụ cửa hàng liền không có một cái nào khách nhân tới cửa. Trong nhà mì tôm đã ăn xong, Pichu một mực thì thầm lấy muốn ăn cỏ thơm bánh tráng. Rơi vào đường cùng Nanoha chỉ có thể tạm thời bế cửa hàng. Mang theo Pichu chuẩn bị đi quan tâm chăm sóc Ichikaru đại thúc tiệm mì. Từ khi Uchiha Jisui sau khi trở về, trên đường phố có không thiếu Konoha cảnh bị bộ ninja đang đi tuần. Dạng này tư thế chỉ có tại giới ninja đại chiến lúc mới có thể xuất hiện, khiến cho toàn thôn nhân đều lòng người bàng hoàng. Người đi đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đại lượng cửa hàng quan bế. May mắn Ichikaru Ramen còn đúng giờ cai mần. Đại thúc, đến một bát đại phần, đồn xương nồng canh vị tăng mì sợi. Nanoha ngồi trên ghế nói ra, được rồi, đại phần đồn xương nồng canh vị tăng mì sợi lập tức liền tốt. Ichikaru đại thúc ước lượng nấu xong mặt hô, Pichu. Pichu, tựa hồ Pichu ngửi thấy trong nồi đang chế biến nồng canh chỗ tản ra mùi thơm, nó cũng muốn cầu nhận cùng Nanoha đồng dạng đãi ngộ. Biết, Nanoha đem lỗ tai của mình từ Pichu trong tay lôi ra, nói ra, lại cho nó đến một phần nhỏ bát. Chỉ chốc lát sau Nanoha mì sợi liền nấu xong, bụng trống không Nanoha không kịp chờ đợi ăn lên mì sợi. Đồi tương đương, Pichu ngồi liệt ở trên bàn, thỏa mãn vỗ bụng của mình, phát ra hài lòng tiếng kêu, nhét đầy cái bao tử về sau. Nanoha trở lại trong tiệm, tiếp tục người tối hôm qua, còn chưa kịp làm xong đạo cụ. Mấy ngày nay nhẫn trường học mới vừa vặn khai giảng, bất luận là hào môn còn là bình thường gia đình, cũng sẽ ở khai giảng sơ cho hài tử một số lớn tiền tiêu vặt. Trên thế giới dễ kiếm nhất tiền đều là xuất từ nữ nhân cùng hài tử trên thân. Nanoha sẽ không bỏ qua cục thịt béo này. Khi còn bé Nanoha tiền tiêu vặt đều bị cửa trường học đồ chơi chủ tiệm dùng búp bê, nam châm, con quay lừa gạt đi. Cho nên Nanoha lần này cũng định chế một nhóm Pokemon búp bê, dự định lấy rút thưởng hình thức đem búp bê bán đi. Tam đẳng thưởng: Spiro búp bê, Bidio búp bê giải nhì, Pixay búp bê, Rattata búp bê giải đặc biệt, Pichu búp bê hạng nhất thưởng. Pokemon một cái hiện tại Nanoha trong tay ra ngoài Pichu, một cái Pokemon cũng không có. Hạng nhất thưởng chỉ là một cái mánh lới. Hư giả tuyên truyền, thân là một cái hắc thương. Hư giả tuyên truyền chỉ là kiến thức cơ bản có được hay không? Đem có đánh dấu con số giấy cứng cắt may tốt, mỗi một mảnh giấy đằng sau dán lên một lớp giấy, tính không để vào một cái tối trong dương. Giữa trưa bởi vì nhẫn trường học học sinh đều có mang liền làm. Nanoha cửa hàng không ai quan tâm chăm sóc, bất quá tại xế chiều 4 giờ 50 tả hữu, một đám trẻ con thành quần kết đội hướng Nanoha cửa hàng ủng đến. Bọn nhỏ đối với nhẫn cụ không thế nào cảm thấy hứng thú. Đại bộ phận tới đều là nhìn Nanoha trên bờ vai vật biểu tượng. Nanoha Anichang, Pichu ở nơi nào? Chúng ta muốn cùng Pichu cùng nhau chơi đùa. Hôm nay bản điếm đẩy ra, ai mới là vận khí vương, hoạt động. Tốn hao 52 liền có thể tham dự rút thưởng. Rút thưởng phần thưởng là Pichu, Pixay, búp bê, hạng nhất thưởng là một cái Pokemon A. Ta muốn tham gia, ta muốn tham gia. Naruto nhảy đến trên mặt bàn Haki tuyên cáo nói. Từ khi đến trường kỳ mới vừa vào học, hắn liền phi thường chán ghét rắm thúi hai cây cột. Sáng hôm nay hai cây cột, vậy mà mang đến một cái hát xin ra chuột. Một đoàn nữ sinh hoa một cái vây lại. Ngươi có ta không có, ta liền không vui. Còn là tính tình trẻ con Naruto, cũng muốn một cái Pokemon, từ từ sẽ đến, mỗi người đều có rút ra Pokemon cơ hội. Nanoha cười ha hả nói. Sau khi lớn lên, Nanoha phi thường chán ghét lừa gạt hai tử tiền tiêu vặt đồ chơi chủ tiệm. Không có nghĩ rằng hiện tại hắn mình lại thành lúc trước chán ghét đối tượng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lừa gạt tiểu hài tử tiền tiêu vặt, đó là thật phi thường happy à. Nanoha đều cũng định làm một nhóm nam châm trở về, đến lúc đó tiếp tục hung hăng lừa gạt một đợt. Keng, ngài đạt thành một vụ giao dịch, thu được điểm tích lũy cộng 5, lực lượng cộng 0.1. Keng, ngài đạt thành một vụ giao dịch, thu được điểm tích lũy cộng 5, thể chất cộng 0.1. Keng, ngài đạt thành một vụ giao dịch, thu được điểm tích lũy cộng 5, nhanh nhẹn cộng 0.1. Cùng hai tử giao dịch đã không thể cho Nanoha mang đến đại ngạch điểm thuộc tính. Nhưng chân muỗi cũng là thịt, góp gió thành bão lại là mấy cái điểm thuộc tính nhập chướng. Nanoha sớm chuẩn bị tốt 200 chương rút thưởng khoán bị quét sạch sành sanh. Vẫn như cũ có thật nhiều hài tử tại trong tiệm dừng lại. Làm màn đêm buông xuống thời điểm, mới lưu luyến không rời rời đi. Rời đi thời điểm còn cẩn thận mỗi bước đi. Keng, bản nhật chung đạt thành 90.000 hai số giao dịch độ. Ngày hết thảy thu được 900 điểm tích lũy. Xin tiếp tục cố gắng. Sau bữa cơm chiều, Nanoha về đến dưới đất thất, bắt đầu đem từng khối thỏi sắt đặt ở trong lò lửa thiêu đốt. Dĩ vãng rèn đúc nhẫn cụ đều là muốn bày hàng trên kệ. Bây giờ lại là Nanoha đang vì mình rèn đúc vũ khí làm chuẩn bị. Hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật, Gokakyu no Jutsu. Phổ thông than thiêu đốt đủ khả năng đạt tới nhiệt độ là có cực hạn. Nanoha sử dụng hỏa độn ca tông, nhẫn thuật đem lô hỏa trung tâm nhiệt độ cất cao. Rất nhanh một cỗ sáng kim sắc nước thép từ lỗ nhỏ bên trong chảy vào đã sớm để đặt tốt lõm trong máng. Nung khô, đánh, làm lạnh, lặp lại cái này trình tự mấy lần, cho đến đem thỏi sắt bên trong tạp chất khử trừ đại bộ phận. Một buổi tối Nanoha chỉ xử lý 12 khối thỏi sắt. Hiệu suất như vậy Nanoha mình cũng không hài lòng. A, một tiếng gà gáy tuyên cáo mới một ngày bắt đầu. Nanoha cánh tay cơ bắp đã sớm mỏi nhừ. Hắn dừng tay lại bên trong cái búa, đem từng khối tinh luyện qua thỏi sắt lũy tốt về sau. Đem tiệm của mình cửa mở ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.